Hoàng tử thật làm loạn. Chương 6, 2, góc truyện audio.com. Thánh chỉ đã đến rồi. Đoạn Tử Di từ bên trong đi ra. Giống như đã sớm biết sẽ có thánh chỉ đưa đến. Không kinh ngạc chút nào. Là ngươi, Trịnh Mẫn Chi nhất thời hiểu. Đạo thánh chỉ này chẳng biết tại sao lại tới. Căn bản là hắn giở trò quỷ. Nàng liếc hắn bằng ánh mắt sắc bén. Mà đối phương lại vẫn đắc ý cười với nàng. Nửa điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Như vậy, ngươi sẽ không đi được. Trịnh Mẫn Chi cứng đờ xoay người lại. Không muốn để ý tới hắn Dear Nidliuiden. Nàng tức giận hắn trêu tức nàng. Cũng giận chính mình, vì sao lại lâm vào trong vũng bùn như vậy. Như thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi. Ngươi sao lại giận ta? Lửa giận của nàng, khiến Đoạn Tử Di cảm thấy rất uất ức. Ngươi cho rằng ta há mồm tùy tiện nói một chút, là có thể xin được thánh chỉ sao? Phải biết rằng, ta cũng hy sinh rất lớn. Mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng thánh chỉ cũng không phải tùy tiện là có thể cầm tới tay. Nếu không phải là hắn lấy một điều kiện cam kết để thế chấp. Đại hoàng huynh hẹp hòi tạm thời ngồi trên ngôi vị hoàng đế của hắn. Sẽ không đồng ý thỉnh cầu của hắn. Hắn vì nàng bỏ ra nhiều như vậy. Thật không biết nàng sao lại tức giận. Vị hoàng tử cao ngạo này không biết khó khăn của dân gian. Cho là mình đã hy sinh quá nhiều Dear Nidliuiden, nhưng Trịnh Mẫn Chi mặc kệ hắn, bởi vì vậy là đàn gảy tai trâu, uổng phí hơi sức, giống như là biết thật sự chọc giận nàng. Sau mấy ngày, vốn là Đoạn Tử Di bá đạo bốc đồng cũng ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ. Không dám tới trêu chọc nàng, nhưng lại thường ẩn núp rình coi nàng, còn kỹ xảo vụng về lúc nào cũng làm cho nàng bắt được. Cái bộ dáng hài tử làm sai chuyện kia, làm cho trái tim Trịnh Mẫn Chi mềm nhũn, rất vô dụng đã hết giận. Thôi, thật muốn tức giận, có thể tức giận bao lâu? Chẳng lẽ giận hắn cả đời sao? Cả đời, nàng còn muốn đến cái này. Giữa bọn họ, làm sao có thể có một đời? Hiện nay, nàng cũng chỉ là món đồ chơi trong mắt đối phương. Đợi khi chơi chán rồi, chỉ sợ lại đi đòi thánh chỉ. Làm cho hoàng đế nhanh chóng đem nàng đuổi ra xa. Sắc đẹp kém đi thì không còn yêu thích nữa. Huống chi, nàng hôm nay ngay cả sắc đều không phải Dear Nidliuiden. Nghĩ đến tương lai mong manh, Trịnh Mẫn Chi không khỏi nặng nề thở dài. Sau khi chính sách xin thứ lỗi có hiệu lực, Đoạn Tử Di liền bắt đầu tiến hành kế hoạch bắt sống trái tim. Đây là, cái gì? Trịnh Mẫn Chi nhìn trước mắt, xiêm y hoa mỹ. Thái độ vừa vui mừng, vừa than thở, thật là xinh đẹp, đó là một bộ quần áo của nữ nhân màu trắng làm bằng tơ tằm. Phiêu giật dịu dàng, phía trên lấy sợi tơ trong suốt, thêu đóa hồng mai, có đóa hoa lớn có đóa hoa nhỏ, có đậm có nhạt, tu công rất tinh xảo, giống như thật sự trong suốt, giống như có người đem hồng mai, rải rác tại ống tay áo, làn váy. Nền trắng hoa hồng, làm nổi bật lên sự yêu nhã lại cao quý. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy qua xiêm y xinh đẹp như vậy. Trịnh Mẫn Chi muốn cầm lên nhìn kỹ, nhưng lại khiếp sợ được không dám chạm vào. Rất đẹp đúng không? Đây chính là ta thật vất vả giành được. Dĩ nhiên là đẹp, Đoạn Tử Di rất đắc ý, Trịnh Mẫn Chi kinh ngạc trợn to mắt. Ngài đi cướp. Chẳng lẽ tam hoàng tử tôn quý còn kiêm chức làm cường đạo? Phốc, ta không phải ý đó. Đoạn Tử Di cất tiếng cười to. Hắn giải thích, lấy tơ mà con tằm làm ra. Tang Điền huyện nổi tiếng về thêu rất đẹp. Ở phụ cận Lộc Lâm Sơn. Năm nay có nhóm tú công đem quần áo tơ tằm tuyệt đẹp tiến vào cung. Ta chỉ phái người đi đem toàn bộ cầm về. Trước tiên đem bộ mình thích chọn lấy thôi. Hắn xem như chuyện đương nhiên mà nói Dear Nidliuiden, dù sao cũng là muốn đưa vào cung cho bọn người nhà của hắn mặc. Hắn chọn trước, cũng có thể nha, lại nói, có cái gì sao trước tiên đem toàn bộ xiêm y bọn họ hài lòng chọn sạch. Để cho bọn họ bóp cổ tay càng sảng khoái hơn, ai kêu những huynh đệ kia đối với hắn bất nhân. Hừ, vậy thì chớ trách hắn đối với bọn họ bất nghĩa. Nhưng, đây là xiêm y của nữ nhân. Tam điện hạ ngươi có phải hay không chọn sai rồi? Trịnh Mẫn Chi rất buồn bực. Xiêm áo này tuy đẹp, Nhưng thế nào, đều không phải là hắn sẽ mặc, ta không mặc, không thể lấy ra đưa người khác sao? Đoạn Tử Di thở dài, bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Nàng tiểu ngự y khô khan này, có lẽ là do học quá nhiều sách thuốc, có lúc có chút sẽ quên. Xem ra lúc sau phải dạy dỗ nàng thật tốt, đêm này đầu óc thả lỏng mới được. À, đúng rồi, có thể tặng cho người khác. Trịnh Mẫn Chi ánh mắt buồn bã, tự lẩm bẩm, tam hoàng tử chi kỷ nhiều không kể xiết, trong đó phải có mấy người, đáng giá hắn đưa ra như thế đại lễ. Nhận được lễ của người, nhất định rất vui vẻ. Nàng kéo một nụ cười chua xót, xiêm y đẹp như vậy, nữ nhân nào không thích đây? Nếu ngươi thích sẽ đưa cho ngươi. Vừa nói xong, Đoạn Tử Di cũng làm giống như khen thưởng một cái bánh bao vậy. Đem bộ y phục nghê thường vũ y xinh đẹp nhét vào trong tay nàng. Trịnh Mẫn Chi nhìn chằm chằm xiêm áo, vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, căn bản không dám tin Dianit Lewiden. Nhưng, đây là xiêm y của nữ nhân. Sau một hồi lâu, nàng mới có thể mở miệng nhắc nhở đối phương. Đúng vậy, Đoạn Tử Di không chút để ý trả lời, chuyên chú quan sát một kiện y phục xanh thẫm dành cho nam nhân. Xem ra giống như kiểu dáng đại ca của hắn thích, hắn suy tính có lấy nó hay không. Nhưng ta là nam nhân, Trịnh Mẫn Chi lắp bắp nói, không biết sao, lại có điểm trống rỗng. Hắn chẳng lẽ đã sớm phát hiện nàng là nữ nhân, mới đem y phục này đưa cho nàng. Vấn đề thật sự quá nhiều. Đoạn Tử Di không cách nào chuyên tâm chọn lựa, định để xiêm áo xuống quan sát, lớn tiếng thở dài, quái, ngươi là nam nhân, chẳng lẽ cũng không có bằng hữu là nữ hoặc người nhà hả? Sẽ không cầm đưa cho mẹ của ngươi, hoặc là tỉ muội của ngươi. Hắn nghĩ đưa nàng, nàng yên lặng nhận lấy không được sao? Làm gì dài dòng, nhắc tới mẹ, Trịnh Mẫn Chi mặt biến sắc, mẹ ta đã sớm qua đời. Mà ta cũng không huynh đệ tỉ muội, không người nào có thể tặng. Giọng nói của nàng cứng ngắc, Đoạn Tử Di sững sờ, cũng không nghĩ tới thân thế nàng lạnh bạc như thế, không khỏi lộ ra vẻ đồng tình, chỉ là cùng người khác bi thương, không phải cá tính của hắn, cho nên hắn cố ý nặn ra nụ cười không đàng hoàng. Giọng điệu mập mờ nói, như vậy, thì lấy đưa cho tình nhân của ngươi, ngươi mới có 20 đúng chứ? Dù sao cũng nên yêu mến đại gia khuê tú, hoặc là cô nương thanh lâu mới đúng. Trịnh Mẫn Chi thật sự bị hắn chọc giận. Dianit Lewiden, người này luôn tự vạch áo cho người xem lưng. Ta không có tình nhân, cũng không thích cô nương thanh lâu, bởi vì ta cũng thích thanh lâu. Ngược lại tam điện hạ, thân cận nữ sắc, quen biết danh kỹ thanh lâu nhiều không kể xiết. Ta nghĩ tầm điện hạ phải có người thích hợp để tặng mới phải. Ta liền không đoạt cái người thích, tặng cho cô nương mà tam điện hạ thích. Nói xong, để xiêm áo xuống, nàng liền đứng dậy đi. Chậc chậc, tại sao như vậy liền tức giận rồi? Cái tiểu khô khan này, thật đúng là làm hắn tức giận rồi. Đoạn Tử Di cầm lên xiêm y bị nàng ném về, lắc đầu một cái. Ban đêm, sau khi Trịnh Mẫn Chi tắm rửa xong trở lại trong phòng, nhìn thấy trên bàn lại có đồ. Nàng đi lên trước, cầm lên nhìn kỹ, phát giác chính là xiêm y xinh đẹp mà ban ngày nàng từ chối. Bộ y phục này tại sao lại ở chỗ này? Không phải là đã trả lại cho Đoạn Tử Di rồi sao? Lại cẩn thận nhìn, trên bàn đặt một tờ giấy, không ghi tên người nhận cũng không ký tên, nét chữ rồng bay phượng múa viết, tặng cái gì, không có đạo lý thu hồi lại, người nọ rõ ràng là... Trịnh Mẫn Chi ôm lấy xiêm y, khóe miệng nâng lên nở một nụ cười ngọt ngào. Nhìn xiêm y xinh đẹp, tâm lý nữ nhân ẩn sâu ở trong tâm hồn nàng bị thức tỉnh. Lòng của nàng dục dịch, muốn mặc thử y phục xinh đẹp này, cởi ra áo khoác rộng thùng thình, để nó từ đầu vai trượt xuống. Sau đó Trịnh Mẫn Chi mặc y phục xinh đẹp đó, đem hai cánh tay mảnh khảnh, lồng vào trong tay áo tự nhiên. Lại đem cổ áo ở vén lên, tơ lụa mắt lạnh dán trên da thịt cảm thụ thật sự quá tốt. Nàng không nhịn được nhắm mắt lại hưởng thụ Dianit Lewiden, mặc xong, sửa sang ổn thỏa vết gấp vải vóc, cuối cùng nàng ở bên hông mảnh khảnh buộc lên đó hồng mai đã được thêu. Làm nổi bật vẻ mảnh mai của eo, liền hoàn thành, nàng đi tới trước gương đồng trên bàn trang điểm, giang hai cánh tay, chuyển động thân hình, nhìn mình trong gương, từ nhỏ nàng chỉ mặc nam trang, lần đầu tiên mặc y phục xinh đẹp của nữ nhân, lại phát hiện nàng mặc nữ trang, khiến cho chính mình cảm thấy kinh ngạc, thì ra là thay xiêm ích xinh đẹp, nàng xem ra cũng rất xinh đẹp. Nàng như cô gái nhỏ mặc trộm xiêm y của mẫu thân, tung tăng từ các góc độ khác nhau, không ngừng quan sát mình, thỉnh thoảng còn thử bày ra mấy tư thế của cung nữ thông thường, nhìn một chút kiều mị mình khó có được, dù sao đây đang ở trong phòng của mình, sẽ không có người nhìn thấy, nàng không biết những thước tha phong tình, toàn bộ để cho một tên háo sắc vô sỉ rình coi thấy hết. Đoạn Tử Di lẻn vào trong phòng của nàng, để xuống xiêm y cũng không hề rời đi, mà là vẫn núp ở ngoài cửa sổ, chờ nàng trở lại, vì vậy khi hắn từ khe hở ở giữa cửa sổ, nhìn thấy bộ dáng của Trịnh Mẫn Chi thanh lệ vô song thì rất là rung động. Cả người giống như bắt lửa, hận không thể lập tức vọt vào trong phòng nàng, ôm nàng thật chặt, chỉ là, vẫn không thể, hiện nay hắn vẫn không thể bứt dây động rừng. Còn kém một nước cờ, hắn phải có toàn bộ nàng, hắn phải nhịn, quyến luyến không thôi nhìn lại bóng dáng xinh đẹp bên trong nhà một lần. Hắn dứt khoát quay đầu rời đi, cách chương.